phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 983, thành chủ Hắc Vân Thành, 2, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, chỗ cửa thành ầm, một tiếng vang lớn, âm thanh kia, giống như một người khổng lồ đứng thẳng ngoài cửa thành, đang vung nắm tay vĩ đại của hắn đấm vào phiến cửa sắt này. Binh lính thủ thành sắp thủ không được nhưng bọn họ lại phải chờ đợi tại đây, vì trong cửa thành chính là ngàn vạn dân chúng bình dân. Này là chức trách của bọn hắn, cũng là mệnh lệnh của thành chủ đại nhân. Nhưng mà, bất luận những binh lính này muốn kiên trì thế nào, đã ở bên trong một tiếng ầm cuối cùng kia cửa sắt cứng rắn bị đụng mở ra, vô số cường đạo thổ phỉ mang theo đao kiếm vọt vào từ ngoài cửa thành. Tiểu tử Ôn Ngạn, lăn ra đây nhận lấy cái chết cho chúng ta. Một gã nam tử trung niên mặc áo giáp da trồn đi ra từ ngoài đám người, dáng vẻ ngũ đại bát thô to lớn thô kệch làm cho người ta lòng sinh sợ hãi. Mà theo sát ở bên cạnh hắn còn có một nam một nữ, chỉ thấy trên mặt nam tử trong đó có một khối đao sẹo thật dài, từ khóe mắt kéo đến chỗ dưới hàm, có vẻ dữ tợn mà khủng bố. Nữ tử còn lại kia là mặc một bộ y phục màu đỏ thẫm diễm lệ, cầm trong tay một cây trường tiên ngâm độc. Khác với hai người phía trước là thân hình hồng y nữ tử này rất là nhỏ gầy, nếu ngươi nhìn thấy tư thái liệu yếu đu đưa theo gió này của nàng ta thì cho rằng nàng là một kẻ yếu, vậy thì 10 phần sai. Cho dù hồng y nữ tử xếp cuối cùng ở trong 3 gã đội trưởng cũng là một người tâm ngoan thủ lạt. Nghe nói, nàng yêu thích nữ sắc, phàm là nữ tử xinh đẹp bị nàng nhìn chúng cuối cùng đều sẽ bị tra tấn chết đi sống lại. Ha ha, phút chốc một tiếng cười nhẹ bỗng nhiên truyền đến, rồi sau đó, vị thành chủ trẻ tuổi vang danh kia dẫn theo một đám người chậm rãi đi tới từ trên đường, LQQD. Trên khuôn mặt kia của hắn vẫn luôn lộ tươi cười ôn hòa như gió, chỉ là ý cười kia không tới đáy mắt trong con ngươi thâm thúy chỉ có vẻ lãnh liệt. Không nghĩ tới Tuyết Ngọc đạo tạc đoàn các ngươi thật đúng để mắt ta, vậy mà toàn xào xuất động. 3 đội trưởng đều tiến đến, không biết ta đây nên cười hay nên khóc. Ôn Ngạn, ta cho ngươi 2 lựa chọn, hoặc là hôm nay làm cho ta diệt Hắc Vân Thành này của ngươi, làm cho tất cả dân chúng trong Hắc Vân Thành chôn cùng ngươi, hoặc là ngươi giao long huyết quả ra đây cho ta. Nam tử trung niên mặc áo giáp da trồn nhíu mày, không có nhẫn nại nói. Đại ca, chúng ta vô nghĩa với hắn làm gì? Trực tiếp giết hắn rồi cướp long huyết quả đi là được. Ai bảo tiểu tử này không thức thời như thế, dược liệu Tuyết Ngọc đạo tạc đoàn chúng ta coi trọng cũng dám tranh đoạt. Quả thực là tìm chết. Đao sẹo nam hung hăng trừng mắt nhìn Ôn Ngạn, hung ác nói. Long huyết quả, Cố Nhược Vân ngẩn ra, một chút vui sướng lập tức xuất hiện ở trong đôi con ngươi thanh lãnh kia. Long huyết quả kia, vừa vặn là một trong những dược liệu luyện chế hoạt cốt sinh cơ đan. Không nghĩ tới vận khí của mình tốt như vậy, vừa tới Bắc Tạp lãnh địa này, đã tìm được một dược liệu trong đó. Thật có lỗi, Ôn Ngạn cũng không có bởi vì động tác vô lý của những người này mà cảm thấy buồn bực, hòa khí nói. Long huyết quả này có chỗ hữu dụng với ta, không thể cho các ngươi, cho nên vẫn là mời các ngươi trở về đi, nếu không mà nói, chỉ sợ trên đời này không còn có Tuyết Ngọc đạo tạc đoàn. Tiểu tử Ôn Ngạn, ngươi quá mức càn rỡ. Hồng y nữ tử một trong 3 đội trưởng nhíu mày, con ngươi như độc xà dừng ở phía trên khuôn mặt tuấn giật kia. Góc truyện audio.com, của Ôn Ngạn, khinh miệt mở miệng, chỉ bằng Hắc Vân Thành này của ngươi cũng muốn diệt Tuyết Ngọc đạo tạc đoàn ta. Có phải suy nghĩ của ngươi rất kỳ lạ hay không? Ngươi chỉ là một gã võ giả võ đế sơ cấp mà thôi, Đế Quý Đôn cho dù ngươi đánh chết thành chủ tiền nhiệm cũng không phải đối thủ của 3 người chúng ta. Huống chi, hiện giờ đại ca của ta đã tới võ đế trung cấp. Cách chương.